Thế giới hoàn mỹ tập 78. Hình thể của con nhện bảo đen kia rất là khổng lồ. Lông nhện đen khiếp người, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo không rời. Đầu tiên, người giết một vị tôn giả của bộ tộc ta, hiện tại lại tới đây quậy phá, thật sự là khinh người quá đáng mà. Không phải là hồ ma linh các ngươi muốn tiêu diệt ta sao? Nếu đã là cừu địch, vậy mà còn trách ta cái gì? Không chết không thôi mới đúng. Thạch Hạo cười gằn nói. Một mình nó đi vào trong sơn môn, đi tới trước hồ lớn, đối mặt với từng tòa cung điện đầy hùng vĩ, cảm nhận được khí tức hào hùng, thế nhưng cũng chẳng lo sợ gì cả. Giết! Một con nhện lớn màu đen đột nhiên quát lên rồi phun ra một tấm lưới lớn. Cùng lúc đó phù văn màu bạc xuất hiện, cứ như là có vô tận ngân hà đan dệt trên mặt đất, như là vây khốn Thạch Hạo lên vậy. Đáng tiếc, làm như thế cũng chỉ là công cốc. Tay trái của Thạch Hạo chấn động phát ra thần quang rực rỡ, cứ như là đang tiêu đốt, khiến cho nơi đây chia năm xẻ bảy, đại trận tàn rã. Pháp khí của thần, đó chính là hộ tý tổ truyền của Thiên Thần Sơn. Có người kinh ngạc thốt lên, trên người của Thạch Hạo có một đại sát khí, hiện tại được triển khai ra, uy hiếp nơi đây khiến cho rất nhiều người của hồ ma linh kiên kỵ. Mọi người căng thẳng, hô hấp gấp gáp hơn. Thạch Hạo còn chưa chiến một trận với Thạch Nghị mà giờ lại nổi lên xung đột với vùng đất cấm này. Thật sự là ngọn sóng này chưa tan thì ngọn sóng khác lại đã tới. Chuyện này cũng khiến cho người khác phải quan tâm. Nó không chừng sẽ xuất hiện một trận đại chiến có 1-0-2. Nên biết rằng vùng cấm địa này không dễ trêu chọc tới. Anh là hậu đại của thiên thần. Có trời mới biết sẽ có hậu chiêu và lá bài tẩy đáng sợ như thế nào. Xoẹt một tiếng, nhìn lên bầu đen vọt tới. Từ trong miệng phóng ra một mảnh phủ văn hóa thành những hạt tròn như hạt xào cát, ăn mòn tất cả vật chất vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo lạnh lùng, hai tay biến đổi pháp ấn, tạo ra từng luồng phủ văn trật tự, tiêu diệt toàn bộ những thứ phát sáng lấp lánh đang hướng tới kia. Vạn trù võng, tiêu diệt. Phía đối diện có người quát lên. Thạch Hạo bình tĩnh, thần hy trong cơ thể diễn biến, toàn bộ hóa thành lò thần, khiến cho bản thân của nó trở nên hừng hực, giống như trở thành một lò thần vĩnh hằng. Bùm một tiếng, ánh lửa hừng hực phát ra, không ngừng thiêu đốt, những cái mạng nhện phóng tới không ngừng bị đốt cháy. Thạch Hạo nhanh chân tiến về phía trước, có người nhanh chóng tiến lên ngăn cản, thế nhưng bị một quyền đánh bay. Nó chiến đấu với con nhện lớn kia, liên tiếp va chạm, ánh lửa và phủ văn đồng thời bắn ra xung quanh. Nhện lớn màu đen rút lui không ngừng phun ra máu, hắn khó mà ngăn cản được bước chân của Thạch Hạo. Người thiếu niên cần phải có chuẩn mực một chút, nơi đây là vùng cấm, là địa bàn của hồ ma linh ta, không cho phép người làm xăng làm bậy. Lại có một con nhện lớn xuất hiện tiếp. Đây là một con sinh linh màu xanh biếc, toàn thân phát ra ánh sáng, khí tức khiếp người, cứ như là một ngọn núi nhỏ, là một con sinh linh thuần huyết. Quan trọng nhất là, trên đỉnh đầu của nó lơ lửng một bảo cụ phát ra ánh sáng kinh người, lưu truyền áo nghĩa trừ thiên, loang thoáng còn có cả nhật nguyệt tinh thần hiện lên. Con nhện này rất là mạnh, tuyệt đối là một vị nguyên lão của hồ ma linh nhất mạch, đặc biệt là món pháp bảo kia khiến cho người ta có cảm giác rất bất an, làm cho Thạch Hạo giật nảy cả mình. Pháp khí mờ hồ bị một chùm ánh sáng bao quanh. Thạch Hạo nhìn thật kỹ thì mới phát hiện đó là một cây trận kỳ. Rất nhanh, nó cảm nhận được khí tức của vùng cổ địa phía trước hoàn toàn khác trước đây, đều bị trận kỳ này khống chế, sương mù tràn ngập, cứ như là có cỗ khí tức hỗn độn tỏa ra. Đại trận được thần linh lưu lại. Thạch Hạo giật mình cũng không có lập tức chống đỡ. Ầm một tiếng, cuối cùng một cuộc va chạm thật mạnh được triển khai. Thạch Hạo không có chuẩn bị biện pháp dự phòng nào cả. Đối phương có trận pháp thần linh, nó thì lại vận dụng hộ tý của thần, tạo nên một cuộc đại chiến kinh thiên. Dù là ai cũng không thể nghĩ tới, cuộc chiến của hai vị thiếu niên chí tôn chưa được triển khai, mà nơi đây lại nổ ra cuộc chiến kinh thế như vậy, vô cùng kịch liệt rồi. Ầm một tiếng, sóng lớn ngập trời, những bọt nước bên trong hồ xanh văng tung tóe, hàng loạt hoa văn xuất hiện đan dệt với nhau. Nhận lên màu xanh biếc điều khiển trận kỳ, dùng đại trận vô thượng trấn áp lấy Thạch Hạo. Đáng tiếc là lại gặp phải Thạch Hạo. Nó mở ra 10 đại động thiên, diễn biến vô tận thần hy, vượt qua cực cảnh, ở nơi này, nó đúng là sừng sững đứng trên đỉnh cao. Trận chiến này rất kịch liệt, kiến trúc khủng vĩ không nứt toát ra, có phù văn bị tiêu diệt, không ngừng lu mờ. Đây vốn là một quần thể kiến trúc giống như là một thượng cổ thần miếu, nằm ở ngay bên cạnh hồ nước, cực kỳ hùng vĩ. Thế nhưng vào lúc này đã mất đi ánh sáng lộng lẫy vốn có, không còn trang nghiêm vốn có của nó. Mọi người hãi hồn khiếp vía, quá đáng sợ. Một tòa thiên cung hùng vĩ nổ tung, hóa thành một bột mịn. Tầng đại trận thứ nhất đã bị phá nát. Hộ tý của thần phát sáng, khấu lên vòng phong vân đầy trời, con lực hấp dẫn cực kỳ phần võ. Còn nhện xanh biếc kia bay ngang,

từng sợi ký hiệu lấp lánh, từng luồng xích thần trật tự lượn lờ, khiến cả trời đất trở nên khác trước, tựa như đang quay đổi, thay đổi quy tắc cả thiên địa này. Loáng thoáng bên trong trùng đồng tựa như đã có nhật nguyệt bị hủy diệt, có ngân hà được hình thành, tràn đầy tuyệt vọng và cũng hàm chứa sinh cơ, khiến cho người khác cứ như là con thiều thần lao vào ngọn lửa, muốn kính dâng tất cả bản thân mình. Cặp mắt này quá mức khủng bố, ngay cả vương hầu nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Phía sau có rất nhiều người ho ra đầy máu tươi, ai cũng đều là cao thủ, thế nhưng lại bị thương nặng, họ không thể nào có thể chịu đựng nổi uy thế của cặp mắt đó. Việc này khiến cho mọi người ngỡ ngàng, bọn họ đứng ở bên ngoài chiến trường nên chỉ phải nhận một chút uy thế thôi mà đã bị như vậy rồi. Nếu vậy, một thiếu niên đứng ngay trung tâm thì phải chịu áp lực lớn đến như thế nào đây? Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, mấy người đứng phía trước lấy ra bảo cụ với mục đích bảo vệ bản thân. Thế nhưng bọn họ không nghĩ rằng pháp khí vừa đem ra thì lập tức rạn nứt rồi nổ tung. Cảnh tượng này khiến người khác sờn cả gai ốc. Những người này rút lui, khóe miệng chảy máu tươi. Ấn tượng về chuyện khủng khiếp này đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Đây chính là trùng đồng, ảnh hưởng được tạo thành từ nó lớn như vậy đấy. Thạch Hạo đứng ở giữa sân, con ngươi của nó sâu thẳm như những vì sao. Quả thần nó đang chịu phải xung kích rất lớn. Con mắt của đối phương như muốn nuốt lấy thần trí của người khác, lại diễn biến ra đất trời, hủy diệt và tân sinh như cùng tồn tại với nhau. Trong lúc vô tình, con mắt của Thạch Hạo chợt thay đổi, từ thâm thúy trở nên hừng hực. Con mắt hóa thành từng chiếc chuông có màu vàng óng ánh. Cùng lúc đó, thần thức của nó cũng như thế, hóa thành một chiếc chuông hoàng kim thật lớn. Tiếp theo đó là toàn bộ thân thể cứ như đã hóa đạo, trở thành vật dẫn của đạo thiên. Còn một tiếng chuông rào vàng trên không trung giống như đã được buông xuống từ 9 tầng trời, tuyên truyền giác ngộ, âm thanh ngân vang, phảng phất như là từ thiên thần giới mà ầm ầm cuốn tới, cột rửa hồn phách của mọi người. Giờ phút này, rất nhiều người sắp trầm luân vào trong đó thì đột nhiên họ giật mình tỉnh lại. Tất cả hơi ngơ ngác rồi nhanh chóng lùi lại. Còn một tiếng, lại thêm một tiếng chuông vang lên như là chiếc chuông vàng đại nữ, khiến cho người khác cảm ngộ, giác ngộ, luồng âm này như là sóng gợn, nhanh chóng khuếch tán. Trong đôi mắt của Thạch Hạo có một chiếc chuông màu vàng, lúc này nó đang lay động giống như muốn thay thế cả con ngươi, trở nên hừng hực và sâu thẳm, khiến cho người khác kinh ngạc và nể sợ. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng giống như vậy, xương cốt đồng thời vang lên những âm thanh như tiếng rồng ngâm hổ gầm, khiến cho người khác điếc tai. Thêm vào ở trên chiếc chuông kia làm tâm thần của mọi người đều bị chấn động. Lúc này, không cần nói tới những người khác, cho dù là vương hầu hay là sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn đều vô cùng khâm phục. Tuy tuổi của Thạch Hạo còn nhỏ, thế nhưng lại có trình độ bực này rồi. Thân thể như chuồng lớn, tâm tình hoàn mỹ, đối mặt với áp lực của trùng đồng, quyết đấu với thiếu niên sánh vai với thần nhân thượng cổ, nó vẫn thong dong và trấn định như trước đây. Thạch Hạo cứ như là một con chân long đang ngủ đông, đứng yên ở nơi đó, lần đầu tiên đối kháng lại, không hề rơi vào thế hạ phong. Nên là nếu biết rằng nó đang đối mặt với sức mạnh đáng sợ nhất của trùng đồng là sẽ như thế nào? Đệ đệ, người còn chưa đủ trình độ đâu. Thạch Nghị lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh rồi nói. Ta chỉ là nhìn người một cách bình thường, uy thế của trùng đồng vẫn chưa có biểu hiện ra. Câu này vừa ra, khiến cho toàn bộ nơi đây đều yên tĩnh lại. Không có một tiếng động, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Hắn nói thật hay là không đấy? Lỗ chân lông của mỗi người đều tỏa ra khí lạnh. Nếu là thật, vậy trung đông sẽ khủng bố đến cỡ nào đây? Vậy thì còn chiến đấu làm gì nữa chứ? Quả thật chẳng có chút phần thắng nào. Nghĩ tới sự đáng sợ của hắn, rất nhiều người xuất hiện cảm giác vô lực, không thể không thần phục. Sắc mặt của Thạch Hạo rất bình tĩnh, chẳng hề có chút thay đổi nào. Sau đó gương mặt của nó lộ ra ý cười, ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay nó xuất hiện một vật. Đó là một con mắt, ban đầu còn lờ mờ, thế nhưng nó hơi điều khiển thì lập tức bùng phát ra thần uy. Trung đồng rất lợi hại phải không? Ta cũng có một viên đây, thế nhưng ngày thường toàn dùng để đập người không à? Khóe miệng của Thạch Hạo vểnh lên cứ thế mà lên tiếng. Mọi người chấn động cả. Chuyện này quả thật làm người các kinh sợ. Sau đó cũng có một viên trung đồng, hơn nữa còn lấy ra cơ. Cơ bản không có che giấu. Điều này chứng minh đó tự tin mình sẽ chiến thắng sao? Mọi người kinh hãi, đồng thời cũng lộ ra vẻ quái dị. Dùng mắt thần để đánh người, xem nó là hòn đá viên gạch hay sao? Không ngờ nó có thể nói ra những câu như vậy. Thạch Nghị rất bình tĩnh, không có vui hay tức giận gì cả. Tâm tình cũng chẳng hề chập chờn tí nào. Cả vô cùng bình tĩnh nói. Chỉ là một con mắt của thần nhân mà thôi, cũng chỉ là một vật chết. Nó khó mà có thể phát huy được một hai phần uy thế thật sự. Mọi người thán phục, uy thế chỉ có một hai phần bởi thôi sao?